Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 quẹo vào, chương 213 giọng nữ, buông ta ra, ta còn muốn chơi trò chơi, buông ra, ta, giọng nam, chết đàn bà, còn dám cắn ta, cho ta lấy tới, đem điện thoại giao ra đây, giọng nói càng ngày càng rõ ràng, gần ở có thể nghe. Ngay sau đó, Tư Đánh một nam một nữ thực mau từ bên cạnh lối đi nhỏ lóe ra tới. Hai cái đều không phải nhận thức người, nhìn dáng vẻ đều là người trẻ tuổi, ăn mặc phục sức các không giống nhau. Hai người đều không có lập tức chú ý tới bên cạnh lối đi nhỏ Tạ Huyên. Di động, Tạ Huyên trong mắt hiện lên một tia suy tư, đột nhiên xuất hiện, xuất kỳ bất ý chế trụ nam nhân cánh tay. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới lúc này sẽ đột nhiên lòe ra một người. Nữ tử tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, nhân cơ hội tránh ra nam tử, gắt gao mà đưa điện thoại di động che ở ngực lảo đảo trốn đến một bên. Ngươi làm gì, thứ tự đến trước và sau hiểu hay không? Bị bắt lấy nam tử tương đối gầy yếu, chế trụ hắn cũng không có phí quá lớn sức lực, nếu không có như thế. Bằng một nữ hài tử chỉ sợ cũng không bản lĩnh lôi kéo lâu như vậy. Di động đã sớm bị đoạt đi rồi. Ngươi đoạt nàng, ta đoạt ngươi, tỉnh lược quá trình trực tiếp theo đuổi kết quả. Không càng bớt việc sao? Tạ Huyên nhàn nhà tăng thêm trên tay lực đạo. Ta đã không có, ta liền một cái. Nam tử dùng sức một tránh, rốt cuộc đem cánh tay giãy giụa ra tới. Nhìn Tạ Huyên cùng ngã ngồi ở một bên nữ tử. Trong lòng biết không địch lại, do dự 2 giây, quay đầu chạy vào Tạ Huyên tới khi thông đạo, người không sao chứ, Tạ Huyên quay đầu lại nhìn về phía nữ tử, không, không có việc gì, nữ tử tinh tế cái miệng nhỏ thở phì phò, trên mặt treo 2 xuyến mồ hôi, nhìn Tạ Huyên há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, trên mặt biểu tình vẫn chưa hoàn toàn thả lòng, ta muốn cướp ngươi di động. Người cũng trốn không được. Tạ Huyên nhướng mày chân, ta không ý tứ này, cũng không cần thiết cùng ngươi diễn kịch a. Cảm ơn, nữ tử biểu tình tức khắc nhẹ nhàng không ít, thật là cảm ơn ngươi. Di động tác dụng là như thế nào truyền ra tới? Tạ Huyên loát phút xuống 3, nói thật ra, ta không đoạt nó, là bởi vì ta không quá tin tưởng, ta cũng là nửa tin nửa ngờ a. Nữ tử như là thấy chi âm, kích động mà từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, chân còn có chút run nhè nhẹ, Tạ Huyên qua đi đỡ lấy nàng cánh tay, cảm ơn, ta cũng không biết này tin tức là từ đâu truyền đến. Nữ tử nói tạ, cảm xúc kích động lên, nói cái gì hệ thống khởi động lại khi trên người di động càng nhiều càng sẽ không bị ảnh hưởng. Bởi vì sẽ bị trở thành hệ thống một bộ phận, này cũng không biết là thiệt hay giả. Mỗi người đều cùng điên rồi giống nhau, muốn ta nói ít nhất đến trước xác định tin tức lại động thủ a. Tạ Huyên trong lòng sáng tỏ, ha, dưới loại tình huống này không có khả năng có người có thể xác định tin tức. Mỗi người đều muốn bắt trụ cứu mạng rơm dạ. Tạ Huyên dừng một chút, dương mắt nhìn di động, 2 hào, 4 hào, người không sao chứ, 1 hào, 4 hào. 4 hào, ngươi còn ở sao? 6 hào, thảo, này hạt châu rốt cuộc là dùng như thế nào nga? Nào có ngươi như vậy nói một nửa. 3 hào, 4 hào sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Không phải nói vừa rồi có tình huống sao? Có tiếng đánh nhau. 5 hào, đúng rồi, các ngươi biết cái kia sự sao? Cái kia di động bảo mệnh lý luận. 6 hào, cái gì? 6 hào, nói chuyện đừng đều chỉ nói một nửa, đừng một hồi ngươi cũng không có. 5 hào, không ai biết sao? 1 hào, ta không biết, cái gì di động bảo mệnh lý luận, ngươi mau nói. 5 hào, những người khác cũng không biết sao? 3 hào, không biết. 6 hào nói đúng. 5 hào lúc này ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. 5 hào, 2 hào, ngươi đâu? 2 hào. Ta biết một ít, không biết cùng 5 hào ngươi nói có phải hay không một sự kiện. Lịch sử trò chuyện đến nơi đây mới thôi. Ly bổn cục trò chơi kết thúc còn có 3 phút. Tạ Huyên buông di động. như suy tư gì nhìn thoáng qua chính nhìn chằm chằm chính mình trong tay di động nữ tử. A, nữ tử ngơ ngẩn như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng giải thích đến, người cũng là ở chơi trò chơi sao? Đúng rồi, ta cũng là, chính là bởi vì trò chơi còn không có kết thúc, ta mới vô luận như thế nào không nghĩ bị cướp đi di động. Rốt cuộc cũng không biết khởi động lại rốt cuộc là khi nào. Tạ Huyên nhìn nàng, cười cười, ngươi là khi nào tỉnh lại bắt đầu trò chơi? Ta bắt đầu trò chơi. Đại khái có nửa giờ. Nữ tử nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua di động. Hiện tại là người khác ở lên tiếng. Cho nên còn hảo, ai, ta cũng không biết hiện tại còn kiên trì trò chơi. Còn có hay không ý nghĩa? Ngoà kép, nếu... Nữ tử thanh âm nhỏ đi xuống. Ân, nếu, chính là, cái kia, người có hay không nghĩ tới. Di động bảo mệnh lý luận có thể là thật sự. Tạ Huyên tiếp nhận nàng câu chuyện. A, bị đột nhiên truyền thuyết tâm sự. Nữ tử bả vai run lên. Cái kia, người cũng cảm thấy. Tạ Huyên ôn nhu cười cười. Không đáp hỏi lại. Đúng rồi, người có hay không gặp qua một loại hạt châu? Đại khái có khi còn nhỏ thường thấy pha lê cầu như vậy đại. Tài chất giống ngọc Tạ Huyên so đo lớn nhỏ. Nữ tử mờ mịt lắc đầu. Đó là cái gì? Ta chưa thấy qua loại đồ vật này. Tạ Huyên vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi hảo hảo tìm một chỗ trốn đi đi. Hệ thống Bắc khi nào thu thập xong không biết. Ít nhất giữ được chính mình đừng ở ngươi trò chơi kết thúc trước bị cướp đi di động. Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Người muốn ném xuống ta một người đi sao? Nữ tử có chút không thể tin tưởng la hoảng lên. Người muốn đi đâu? Tạ Huyên quay đầu lại nhìn nàng một cái. Không nói gì, xoay người hướng tới bọn họ tới khi thông đạo chạy xa. Nữ tử bất ngờ, muốn đuổi theo, lại cảm thấy hai chân một trận nhũn ra. Đuổi hai bước trực tiếp té ngã trên mặt đất. Không chạy rất xa. Tạ Huyên nghe thấy phía sau truyền đến nữ tử gào khóc thanh âm siêu ai. Tính, muốn khóc liền khóc đi. Biến mất trước cuối cùng một sự kiện là hảo hảo khóc. Cũng không thể xem như cái gì chuyện xấu. Một bên chạy, Tạ Huyên một bên đem lực chú ý một lần nữa thả lại di động thượng. Ánh mắt hơi đổi, năm hào, hai hào ngươi nói, hai hào, năm hào ngươi nghe được chính là cái dạng gì. Sáu hào, ai nha các ngươi bà mụ mụ muốn nét mực tới khi nào? Ta không biết di động bảo mệnh pháp là cái gì, nhưng chúng ta chi gian cũng không có khả năng cho nhau sinh ra gây trở ngại đi. Liền mặt cũng không thấy, có nói cái gì cứ việc nói thẳng a. Năm hào, cũng đúng, ta đây cứ việc nói thẳng, ta nghe được di động bảo mệnh pháp. Là một cái người chơi nếu có được cũng đủ quá di động tại bên người. Bởi vì di động bản thân chính là hệ thống một bộ phận. Là có thể không bị hệ thống khởi động lại cùng cách thức hóa lau đi rớt. Bởi vì chỉ cần di động cũng đủ nhiều. Toàn bộ mang ở trên người nói. Liền có thể che giấu người bản thân, không thuộc về nơi này, sự thật. Hai hào, ta nghe được cũng là cái dạng này. Có người muốn cướp di động của ta. Toàn dựa chạy trốn mau ta mới tránh thoát một kiếp. Không nói cái này, trò chơi lập tức liền kết thúc. Này một ván rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì không có người cùng ta nói? Ta rốt cuộc có phải hay không độc lập trận doanh? Còn như vậy ta thật sự muốn phiên bài. Ba hào, ta cũng muốn biết. Hai hào ta có thể cùng ngươi trao đổi tình báo. Nói thật ra ta vừa rồi không cố thượng tưởng. Nhưng có cái địa phương giống như không đúng lắm, ta hiện tại không hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hai hào, hảo a, không tốt, Tạ Huyên lập tức phanh lại đánh chữ, ngượng ngùng, vừa rồi có người đánh nhau, hai cái người chơi ở cho nhau đoạt di động, mới vừa đuổi đi một cái khác cũng chạy, hiện tại là tình huống như thế nào, có người biết vì cái gì muốn cướp di động sao? Năm hào, bốn hào ngươi hướng lên trên xem mơ siêu một hào, bốn hào ngươi xem mặt trên, này đồng bộ xuất, Tạ Huyên dương một chút khóe miệng, ta, ta xem một chút, Tạ Huyên, ta xem xong rồi, kỳ quái, như thế nào sẽ có loại này cách nói chuyển ra tới. Trước bất luận thật giả, liền xem như thật sự, người chơi lại sao có thể biết loại sự tình này? Này rõ ràng vừa thấy chính là có người chính mình bịa đặt a. Một hào, vì cái gì a, người không phải cũng biết người khác không biết hạt châu sự sao? Có người biết mặt khác tin tức xác thật rất kỳ quái. Nhưng không thể thuyết minh là giả đi. Sáu hào, bốn hào ngươi mau nói hạt châu dùng như thế nào. Tạ Huyên, ngươi muốn tìm được một cái cùng hạt châu không sai biệt lắm đại động. Đem nó bỏ vào đi. Sáu hào, Tạ Huyên, ta cũng không biết cơ quan là như thế nào thiết kế. Ta động cơ quan lần đó cũng là trong lúc vô ý ở đáy giường hạ phát hiện viên động. Cơ duyên xảo hợp dưới khởi động quyền hạn. Tóm lại hiện tại viên động có khả năng xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Người nhiều hơn lưu ý. Tuy rằng không biết màu tím quyền hạn công năng, nhưng vô luận thế nào cũng không có khả năng tỉ trọng khải cùng cách thức hóa càng kém. Ngựa chết trở thành ngựa sống y đi. Sáu hào, hảo, ta sẽ hảo hảo tìm mơ siêu Tạ Huyên. Đến nỗi vì cái gì di động bảo mệnh luận là giả. Nếu là thật sự, người sẽ nói cho người khác sao? Loại này cùng người khác tồn tại cạnh tranh tính phương pháp. Ở không dài thời gian nội có thể nháo mọi người đều biết. Trong đó miêu nị không cần ta nói nữa đi. Ba hào, nói như vậy cũng có đạo lý. Xác thật có khả năng có miêu nị, bất quá cũng không nhất định là giả. Rốt cuộc chúng ta cũng không biết tin tức ngọn nguồn. Không phải, đến giờ. Hai hào ngươi trao đổi tin tức đâu? Hai hào, ta, không phải ngươi nói trước sao? Ba, hai, một, góc phải bên dưới đếm ngược giờ phút này chảy về phía cuối cùng một giây. Thứ 8 cục trò chơi lên tiếng thời gian kết thúc, tiến vào đầu phiếu giai đoạn. Hô, con hào, sấn đánh cháo thực dễ dàng quấy độc thủy. Tuy rằng cuối cùng không có về phiếu, bất quá dưới loại tình huống này. Đại bộ phận người hẳn là sẽ cam chịu đầu cái thứ nhất đi. Muốn lo lắng Tạ Huyên nhưng thật ra có chút từ đầu tới đuôi chưa nói quá vài câu trò chơi tương. Quan nội dung 6 hào, 1 hào cùng 5 hào ngược lại không thế nào lo lắng. Tạ Huyên ở 2 hào dãy số thượng điểm một chút, vẫn là có chút khẩn trương. Rốt cuộc này một ván thật sự từ đầu tới đuôi đều không thể hiểu được. Phảng phất một tuồng kịch kịch. 3. 2, 1, trò chơi kết thúc, thắng lợi mới là, người sói trận doanh, đầu phiếu kết quả vì. 1 hào, thôn dân, dấu lớn 2 hào, 2 hào, thôn dân, phiên bài thất bại, không có quyền đầu phiếu. 3 hào, thôn dân, dấu lớn 3 hào, 4 hào, lang vương, dấu lớn 2 hào, 5 hào, cảnh sát trưởng, dấu lớn 2 hào, 6 hào, người sói. Dấu lớn 2 hào, nguyên lai ta là lang vương a. Hô, cảm ơn đại gia, xem ra 6 hào trong lòng cũng không phải không rõ ràng lắm mơ siêu nếu lúc này cùng. Thượng một ván giống nhau có thể nhìn đến người chơi khác biểu tình. Kia thật đúng là, nhân gian thảm kịch, không biết 1 hào cùng 5 hào nhìn đến diễn viên biểu sau là cái gì biểu tình. Cũng không biết lúc này thất bại một phương hay không còn sẽ lại lâm vào ngủ say. Tạ Huyên đem điện thoại đặt ở túi tiền, một đường về phía trước, lại chạy vài phút, phía trước xuất hiện một cái tân khúc cong. Tạ Huyên ấn đường nhẹ nhăn, thả chậm bước chân, nếu vừa rồi hai người là từ bên này, dọc theo đường đi cũng không có lối rẽ. Tiểu tâm chuyển qua khúc cong, nơi này cũng không có người mai phục, con đường này không ngắn. Sao liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không tới cuối, lộ cũng so phía trước đường nhỏ muốn khoan, đại khái là vừa mới độ rộng gấp 2, mà ở con đường này thượng, phóng nhãn nhìn lại, dù sao đào tam, bốn cụ, tam, bốn nhân ảnh, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, con men một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngàn năm 15 bình, con men, Z 10 bình, muốn ngủ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.